Chúng ta vừa nghe trọn vẹn 42 lá thư trong tuyển tập thư thầy của Hòa Thượng Viên Minh, viết từ năm 1976 đến năm 1986, để chia sẻ với các Phật tử trong và ngoài nước về những uẩn khúc đời sống theo tinh thần giác ngộ giải thoát. Những lá thư không nặng màu sắc tôn giáo, mà thấm đẫm tình người, với tấm lòng yêu thương vô hạn, đã giúp biết bao người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đầy những bước thăng trầm. Khi nghe, lắm lúc chúng ta chợt bắt gặp chính mình trong đó, như thầy đang cảm thông, đang chia sẻ, hay đang sách tấn cho riêng mình. Và bỗng nhiên, mình cảm thấy đời sống nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Các pháp đến rồi đi, như nó vốn tự nhiên là như thế. Có khổ, có vui, có thành, có bại, có được, có mất. Nhưng nếu chúng ta thấm nhuần được câu nói, tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, thì chúng ta có thể đủ bản lĩnh để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống như thầy đã dạy. Đó không phải chỉ thuần là một lời an ủi, mà chính là tinh yếu của một đời sống giác ngộ giải thoát, là cốt lõi của tinh thần thiền Vipassana nguyên thủy nhất của Đức Phật, mà qua đó, chúng ta mới có thể thấy ra chân diện của cuộc đời. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.